Thần nông tiểu y tiên. Chương 436, các ngươi nơi này có hay không tiểu thư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Phạm Tân tiểu tử này nói lên phải đi tắm hơi mát xa lúc. Lương Phi, Thẩm Nhược Phong, Hàn Vân Phàm đám người nhất thời một trận trợn mắt ngoác mồm. Mẹ nhà nó, lúc này mới bao lớn tiểu thí hài. Quả nhiên cũng tốt cái này. Tiểu Tân, chớ hồ đồ, cẩn thận cho ngươi ba biết rõ. Cắt đứt chân ngươi, mặc dù chỉ so với Phạm Tân không lớn hơn mấy tuổi. Nhưng Lương Phi biết rõ, nếu như chính mình lúc này không ra chỉ trích Phạm Tân mấy câu. Vậy cũng thật sự là tại Phạm Thanh Huyền nơi đó giao không hết sai. Mặc dù nói, hắn cũng không giặt rửa cây dâu. Hắn cũng quả thật rất muốn đi nếm một chút. Nhưng là, được rồi, tự làm hắn mới vừa rồi gì đó đều không nghĩ. Cát, A Phi tiểu thúc, cha ta lại không ở nơi này. Ngươi không cần bắt hắn tới làm ta sợ. Nhưng mà, đối mặt Lương Phi đe dọa, Phạm Tân nhưng là hoàn toàn không sợ. Không chỉ có như thế, hắn ngược lại thì đem mắt ti hí nhảy lên, nhìn về phía Lương Phi nói. Hơn nữa, A Phi tiểu thúc ngươi cũng nhất định không đi qua đi. Hôm nay đụng cơ hội này, khó được Phong ca mời khách, chúng ta há có thể không đi đây. Này, ta lúc nào nói ta phải mời khách, Tiểu Tân ngươi tiểu tử này cũng không nên kéo ta xuống nước. Thẩm Nhược Phong nghe một chút, lập tức gân giọng vì chính mình biện bạch lên. Nhưng mà, hắn biện bạch vào lúc này đã sớm lộ ra tái nhợt vô lực. Tại Phạm Tân hái hắn một cái sau đó, hắn chỉ đành phải làm đầu hàng hình. Ủ rũ cúi đầu nói. Được rồi, mời khách xin mời khách. Ta là không có vấn đề. A Phi, Vân Phàm, các ngươi hai người cũng không có ý kiến chứ. Ta, Hàn Vân Phàm đang muốn mở miệng nói chuyện. Cơ đào kép quỷ nhưng là lập tức lên tiếng cắt đứt hắn thanh âm. Giả trang ra một bộ rất già đại khẩu khí. Vỗ một cái Thẩm Nhược Phong bả vai nói. Được rồi, Phong ca ngươi cũng đừng giả vờ chính đáng rồi. Ta hoàn toàn có thể đại biểu A Phi tiểu thúc cùng Phàm ca. Ngươi liền vội vàng mang chúng ta đi tìm ra cây dâu trung tâm đi. Cái này, nhìn Phạm Tân này tiểu hoạt đầu bộ kia khỉ gấp dáng vẻ. Thẩm Nhược Phong chỉ đành phải bất đắc dĩ nhìn Lương Phi cùng Hàn Vân Phàm liếc mắt. Cười quái dị nói. Được rồi, đã như vậy. Vậy chúng ta liền cần tuân tiểu tân ý kiến. Hai người các ngươi cũng chớ làm bộ rồi. Tối nay phải đi buông lỏng một chút đi. Mẹ nhà nó, Nhược Phong, nguyên lai tiểu tử ngươi trong miệng nói không muốn. Thân thể nhưng đàng hoàng rất sao. Lương Phi nhất thời tức giận trợn mắt nhìn Thẩm Nhược Phong liếc mắt. Cười nói, sợ là hôm nay không có tiểu tân nói. Người cũng nghĩ như vậy chứ. A Phi, người thì phải đi. Ta vẫn cảm thấy tiểu tân nói đúng. Nếu mọi người đều là thuần gia môn, vậy thì phải làm chút thuần gia môn tài năng làm sự tình. Thẩm Nhược Phong cũng không để ý nhiều như vậy. Một lần nữa lái xe. Trong miệng cười ha ha nói. Được rồi, đại gia ai cũng chớ nói nhảm. Nên buông lỏng thời điểm. Vẫn là phải buông lỏng không phải tối nay liền nghe ta an bài đi. Không làm sao được. Tuy nói Lương Phi cùng Hàn Vân Phàm hai người còn muốn giả bộ một chút nghiêm chỉnh. Nhưng Thẩm Nhược Phong cùng Phạm Tân hai người này thật sự là quá cơ khát quá trực tiếp. Tại hắn hai người như vậy siêu cấp dơ tư tưởng lây bên dưới. Hai người cũng chỉ được nhận mệnh. Thẩm Nhược Phong mang theo mấy người tại trên đường vòng vo một vòng. Đi tới một nhà trung tâm massage. Đoàn người liền xuống xe. Đi vào. Nhà này trung tâm massage là mới mở. Mới buôn bán không bao lâu. Thẩm Nhược Phong cũng là lần đầu tiên đến. Bất quá nhìn đến nhà này điều kiện coi như không tệ. Phục vụ phương diện cũng sẽ không quá kém. Bốn vị. Các ngươi khỏe. Đoàn người mới vừa đi vào trong điếm, liền có một vị xinh đẹp cô tiếp khách tiến lên đón đến. Hướng bọn họ hỏi dò cần gì dạng phục vụ. Dưới tình huống bình thường, giống như loại này chính quy trung tâm massage, thì sẽ không có. Tối đa cũng chẳng qua chỉ là đánh một chút sát biên cầu mà thôi. Thẩm Nhược Phong là công tử nhà giàu, tự nhiên cũng sẽ không chơi đùa thấp kém đồ vật. Hắn nhìn mấy người liếc mắt, chính muốn nói, lại thấy Phạm Tân ngược lại giành trước đối với cô tiếp khách nói. Chúng ta là tới tắm hơi mát xa, xin hỏi có hay không tiểu thư? Phạm Tân trực tiếp như vậy mà nói, chẳng những đem cô tiếp khách cho hỏi đến sắc mặt ngẩn ra, không biết trả lời như thế nào. Lương Phi, Thẩm Nhược Phong, Hàn Vân Phàm ba người cũng là một trận trố mắt nhìn nhau, sắc mặt đỏ bừng lên, đứng ở nơi đó đều cảm thấy khó chịu. Đến cùng có hay không à, không có mà nói. Chúng ta nhưng là phải đổi một nhà khác rồi. Phạm Tân người này tuy nói là lần đầu tới đây loại chỗ chơi bời, nhưng là lộ ra so với cái kia cáo già đều có kinh nghiệm. Thấy cô tiếp khách nửa ngày không nói lời nào, hắn lập tức đem khuôn mặt nghiêm, hỏi, cái này, vị tiên sinh này, có ngược lại có, bất quá, chúng ta nơi này là chính quy kinh doanh. Chúng ta kỹ sư đều là đi qua chính quy huấn luyện, cho nên, không có đặc biệt phục. Cô tiếp khách nhìn ra bốn người là khách hàng lớn, vừa thấy Phạm Tân la hét phải đi, vội vàng vì hắn giới thiệu. Download PRC mới nhất tại chuyên, thích cốt, nét, có tiểu thư là được. Đặc biệt phục không chỉ phục không có vấn đề. Nghe một chút cô tiếp khách nói có tiểu thư, Phạm Tân lúc này gật đầu một cái, rồi sau đó lại hướng Thẩm Nhược Phong hỏi, người nói đúng không? Phong ca, Thẩm Nhược Phong cảm giác mình khuôn mặt đều sắp bị tiểu tử này ném hết sạch. Mình là dẫn bọn hắn tới chính quy cây dâu trung tâm tới massage. Tiểu tử này chẳng lẽ cho là cái loại này chướng khí mù mịt trung tâm massage? Không hỏi có hay không đặc biệt phục, thật là mất mặt ném đến ra đi rồi. Chỉ là, Thẩm Nhược Phong mặc dù thấy mất mặt, trong lòng cũng là đang nghi ngờ. Phạm Tân tiểu tử này không phải từ trước đến giờ bị cha của hắn quản được rất nghiêm sao? Như thế đối với này chỗ chơi bời bẩn thỉu một mặt, hiểu rõ ràng như vậy, xem ra, chính mình thật đúng là xem thường tiểu tử này. Người này không thể nói được còn là một lão giang hồ đây. Tiểu thư, xin cho chúng ta mở bốn cái suối nước nóng gian. Về phần kỹ sư sao? Thẩm Nhược Phong đi theo cô tiếp khách đi tới trước đài, móc ra một tấm thẻ trả đơn đặt hàng. Nói tới chỗ này lúc, không khỏi quay đầu quét Lương Phi cùng Phạm Tân bọn họ liếc mắt. Cuối cùng chỉ đành phải nhẹ giọng nói, tùy ý điểm bốn cái đi. Mới vừa rồi nghe Phạm Tân ở nơi đó hô to nội dung chính tiểu thư, Lương Phi chỉ cảm thấy trong lòng máy động, còn tưởng rằng Thẩm Nhược Phong dẫn bọn hắn tới nơi không chính quy địa phương tới. Bất quá nghe được cô tiếp khách nói đây là chính quy cây dâu trung tâm, lúc này mới yên lòng. Trung quy, Lương Phi tuy nói cũng không phải là tiểu nhân, có thể cũng không tính được gì đó chính nhân quân tử. Hơn nữa cũng không làm được chính nhân quân tử. Nếu đúng như là cái loại này tồn tại quy tắc ngầm chợ giao dịch chỗ, hắn là tuyệt đối sẽ không đi. Nhưng là như loại này chính quy cây dâu, để cho những thứ kia nữ kỹ sư thay mình làm một chút đấm bóp đánh một chút cốt, buông lỏng một chút, cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Mấy người vào phòng thay quần áo, mỗi một người đều cởi tinh quang, sau đó cầm một cái trắng như tuyết khăn tắm bao lấy thân thể, theo thứ tự tiến vào bên trong phòng suối nước nóng. Nhà này trung tâm massage suối nước nóng, rất hiển nhiên là thiên nhiên suối nước nóng. Người vừa tiến vào, nhìn bốn phía tràn ngập ra mờ mịt bạch khí, vô số bọt khí ở trên mặt nước cuồn cuộn. Loại cảm giác đó, đừng nói là đi vào tắm, coi như là liếc mắt nhìn, cũng có thể khiến người từng cái lỗ chân lông đều cảm thấy tinh tế mà thỏa thích. Hắc hắc, mấy ca, ta đi trước hưởng thụ một chút rồi. Phạm Tân tuy nói là lần đầu tiên đến, nhưng là không một chút nào bên ngoài. Chà một cái tay, liền tự mình trước chui vào một cái suối nước nóng thời gian đi rồi. Nhìn tiểu tử này bộ kia khỉ gấp bộ dáng, Lương Phi, Thẩm Nhược Phong, Hàn Vân Phàm ba người nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù không biết nói gì, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ đành phải mỗi người chọn một cách gian đi vào tắm. Cách chương